Chương 5. 0838 si khí chấn động. Phục hồi như cũ tốc độ cũng thật là không yếu, bất quá dây lát quan cảnh, những thứ này không may bọn nhỏ, liền từng cái lộ ra diện mạo như cũ. Thải Kỳ từ chăn lông dưới rôi ra một cây tay, lắc lấy trong tay khăn lụa la hét, đều xếp thành hàng, lúc đầu sắp xếp như thế nào, hiện tại còn thế nào đứng hàng. Đều chú ý, cảm giác thân thể của mình không hoàn toàn khôi phục như cũ, đứng ở phía trước đến một đám tiểu thái giám tiểu cung nữ bọn họ, lộ ra sống không thể luyến nhỏ biểu lộ, ịu xịu dựng xếp hàng đứng vững. Không ai cảm giác thân thể có dị dạng A Thải Kỳ lại trách móc một tiếng. Tiểu cung nữ bọn thái giám, hữu khí vô lực rũ cụp lấy đầu, trở về câu không có Thải Kỳ lúc này mới đạp đạp chạy lên trước, đối tiểu thái tử phi nói, thái tử phi, xem ra tất cả mọi người không có việc gì. Ngài phát minh thuốc bột, tuy rằng nhan sắc không ra thế nào nhỏ, hương vị, giống như cu nở dê không ra thế nào nhỏ, nhưng sử dụng, hiệu quả đổ là rất không tệ. Vài phút liền có thể để biến hình người hiện nguyên hình, hiệu quả kia là tương đương có thể đi. Tiểu thái tử phi trong lòng cũng hết sức hài lòng, đi bộ bước nhỏ đi ra phía trước, giơ lên một cây tay nhỏ, giòn tan gọi nói, đại gia làm không tệ xét thấy chư vị, lần này dùng thử định hướng biến hình dược dịch cùng với phục hồi như cũ thuốc bột, đều 10 phần vất vả. Ta quyết định, cho mỗi người các ngươi cấp cho ta mở 100 linh tệ ban thưởng nói chuyện đồng thời. Này tiểu thái tử phi hảo khí từ nội giới bên trong lấy ra cái nặng trịch linh tệ cao y tú y, giao đến một bên vụn trộm mỉm cười màu theo trên tay, ra lệnh một tiếng, phát, hiện tại liền phát đám người nguyên bản rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, lập tức đột nhiên nâng lên, hai mắt đồng loạt thả ra ánh sáng. Một bên vây xem tròn béo thái giám, cái cầm lại một lần nữa rớt xuống. Đột nhiên lại cảm giác, ngốc trong đông cung hầu hạ tiểu thái tử phi. Tựa hồ cu nở dê không có gì không được Thải Kỳ tấm kia che kín lục sắc bột phấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức rào rạt lên nụ cười sán lạ, kéo bên người đông đảo tiểu thái giám tiểu cung nữ bọn họ, vội nói, đều thất thần làm gì, nhanh cảm ơn thái tử phi. Một đám nhỏ các, bận bịu cao hứng bừng bừng khấu tạ hành lễ, từng gương mặt một thượng gắn đầy vui sướng ý cười. Một cao y tu y linh tệ rất nhanh liền cấp cho hoàn tất, trong túi còn thừa lại nga nở thành cái linh tệ. Màu theo nguyên muốn trả cho tiểu thái tử phi. Kết quả tiểu thái tử phi lại 10 phần hào khí vung lên tay nhỏ, những thứ này còn lại linh tệ, các người đi ăn đi mua chút mới mẻ nguyên liệu nấu ăn hoa quả, ban đêm ăn bữa phong phú khao khao. Một sân tiếng hoan hô như sấm động cùng ăn tết giống như. Tròn béo thái dám theo thái tử phi rời đi đông cung lúc, đi ra thật dài một đoạn đường, y lì hải nguyên có thế nghe được bên trong truyền đến hi hi ha ha tiếng cười vui. Ai thật sự là không đồng nhân không đồng mệnh à, nhân ra chỉ cần tùy tiện thử xuống không độc vô hại thuốc bột, vài phút liền có thể đạt được 3 tháng nguyệt lệ khen thưởng. Hắn muốn thu hồi chỗ mới nói, tại Đông Cung hầu hạ tiểu thái tử phi, quả nhiên là kiện vô cùng tốt sự tình. Tiểu Mục theo đưa tin thái giám đi vào trung cung, trực tiếp liền bị người nhận vào trong. Đại cung nữ Trân Châu có chút túi đầu vừa cười vừa nói, nương nương nói, thái tử phi tới chỗ này không cần thông truyền. Trực tiếp mời tiến đến chính là tiểu thái tử phi mặt không thay đổi hỏi nói, bữa tối ăn cái gì? Trân Châu kèm chút mất cười ra tiếng, thật không nghĩ tới này tiểu thái tử phi là cái thú vị như vậy tính tình. Menu là thái tử điện hạ định ra, nhất định 10 phần hợp ngài khẩu vị. Tiểu thái tử phi đột nhiên dừng chân lại, nghiêng nghiêng đầu, bên trong người nào đang khóc nàng cách cái hành lang đều có thể nghe được, bạch hoàng sau kia nội điện trong tiếng khóc rung trời. Đi ngủ. Tỉnh ngủ bổ hai canh.